Chương 3. 534 cảm giác của nhịp tim. Nữ tử có chút suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Mặc thái tử phương hướng, sừng sốt thật lâu, thẳng đến bên thai truyền đến Phùng thị trách mắng tiếng. Mẫn nương, ngươi tới đây làm cái gì? Phùng thị sắc mặt không phải đẹp như thế, ra miệng thanh âm QNZ 10 phần không khách khí. Nữ tử ngựa đầu nhìn Phùng thị một chút, ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú, mẫn nương phụng phủ chủ chi mệnh, đến đây hiến múa. Phùng thị hung hăng trừng cảnh phủ chủ một chút. Bữa gốc lập tức lúng túng cười hai tiếng, thầm nghĩ đây đại khái là thuận thiên phủ chủ cùng cái này gọi là mẫn nương nữ tử, hai người trong lúc đó ước định đi. Hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, a mắt thấy này thê thiếp trong lúc đó sóng ngầm phun trào, bữa gốc vội vàng vội ho một tiếng cười nói, đã tới, vậy thì bắt đầu đi. Cái này gọi mẫn nương nữ tử, nhìn tư thái còn thực là không tồi, dưới khăn che mặt dung nhan. Không biết là như thế nào bộ dáng bữa gốc vô ý thức sờ lên cái cằm, chép miệng một cái, ánh mắt rơi vào kia trên người nữ tử. Phùng thị thấy, trên mặt không khỏi lướt qua vẻ tức giận, hận hận đem ánh mắt từ tuổi trẻ trên người nữ tử rời. Đáng chết hồ ly lẳng lơ một cái không rõ thân phận, tam giáo cửu lưu tiểu tiện nhân, cũng dám cùng với nàng phân cao thấp còn xin các vị chờ một lát. Mẫn nương sau khi rời đi, đám người liên tục lên tiếng tán dương cảnh phủ chủ trị ra có phương pháp. Thê thiếp hài hòa mỹ mãn, đối bữa gốc một trận mãnh liệt khoa trường, đem tên kia thô y phô nở dê đến mư cờ lần lần không biết người ở chỗ nào. Tiêu mục thấy thế, đừng qua cái đầu nhỏ nhìn Mặc thái tử một chút, không đáng tin cậy. Mặc liên không nhìn nở đửa cờ cờ y, đưa tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, quay lại để phượng xâm thật tốt giáo huấn hắn một trận là được rồi. Rất nhanh, mẫn nương xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Lúc này nàng đổi một thân phấn màu váy. Mang tới hai hàng yêu diễm hoa phục kịch ca múa. Múa nhạc cùng một chỗ, mẫn nương liền nhanh nhẹn nhảy múa. Dáng người của nàng cực nhẹ doanh, một cái nhảy vọt xê dịch, người liền giữa không trung xoáy dạo qua một vòng. Đông đảo kịch ca múa phất tay háo ở giữa lục sắc dây lụa phiêu nhiên bay múa, sấn thác kia ở giữa không trung sáng trong như trăng cô gái trẻ tuổi. Mẫn nương phấn thải sắc váy, tại không trung tản ra, trải thành một vòng duyên dáng phồn hoa hình. Tầng tầng lớp lớp như mây trắng đống tuyết đồng dạng nguyện chuyển. Nàng tản ra váy, từ không trung luôn luôn trượt rơi xuống mặt đất, phần sau trong suốt xa cánh, dường như một đầu ngũ thải nhanh nhẹn thần điểu cánh chim, chợt nhìn một cái, thực tình để người nội tâm rung động không thôi. Tiêu mục vội vàng quay đầu liếc nhìn ngồi tại bên cạnh mình Mặc thái tử. Gặp hắn chính mỉm cười nhìn lấy mình, làm bộ không thấy được hắn danh mảnh ánh mắt, mấp máy miệng nhỏ, nghiêm túc nói, nhiều người như vậy đều nhìn cái kia mẫn nương. Ngươi vì sao nhìn chằm chằm ta nhìn? Mặc thái tử một tay nắm lấy bạch ngọc ngọn, óng ánh rượu ở trong đó có chút lát dạng. Xuề ra như ngọc gương mặt lên, che kín ý cười. Hắn lệch ra cái đầu tiếp cận nàng, vừa cười vừa nói, ai cũng không có vợ ta đẹp mắt. Không có cách nào phủ nhận, giờ khác này vui vẻ tiểu tâm tình. Đáy lòng có chút ít sảng khoái, nhưng tiểu đồng học y thì nguyên mặt không thay đổi hừ một tiếng, miệng lươi chân tru. Hoàn toàn ra tự phế phủ đâu. Hắn đưa thay sờ sờ nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ, hồng phấn khô lâu, hồng nhan bạch cốt, hết thể thí như bụi mù trùng quy sẽ tan biến. Tại bản thái tử trong mắt, chỉ có vợ ta kiểu kiểu. Kiều mục đống dưng xoay qua cái đầu nhỏ, cầm cái hót đối hắn. Hai cây móng vuốt nhỏ không tự chủ được vươn đi ra bưng kín khuôn mặt nhỏ. Song này nhịp tim động được lại không quy luật bay nhảy, thật giống như lập tức liền muốn dây rũa lấy từ trong lòng nàng nhảy ra.